Chương 673, Tam giới sử giả đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Những này mini thành trì rơi vào đại địa chi thượng, cấp tốc diễn hóa thành từng tòa hùng vĩ thành trì. Những này thành trì đều là thành trì linh bảo, có thể hóa thành một phương thành trì, đều là thời không thần điện luyện chế ra tới, dạng này thập phân thuận tiện, nếu không tại vạn thần thế giới kiến tạo từng tòa thành trì tốn hao thời gian nhiều lắm. Không bao lâu, tại cổ La đế quốc vô tận đại địa chi thượng, mấy ngàn tòa đại thành ngồi rơi xuống. Tiếp lấy thời không thần điện rất nhiều tiên nhân bắt đầu bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, mà lại là hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận. Cũng không lâu lắm, hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận đem trọn cái cổ La đế quốc bao vây lại, ngăn cách vạn thần thế giới. Cùng lúc đó, vạn thần thế giới rất nhiều thế lực nhao nhao kinh hãi. Chi vị trí thứ 4 chi cao thần cùng một chút lạ lẫm cường giả đại chiến, đã để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà lần này mấy chục vạn thần linh hàng lâm, cái kia tràn ngập mà đến khí tức để bọn hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Đây là một cỗ để vạn thần thế giới đều cảm giác được uy hiếp thế lực. Tại thời không thần điện vội vàng kiến tạo vạn thần thế giới trụ sở thời điểm, Thượng đế Jehovah, Odin, Zeus cùng gã hội tụ đến cùng một chỗ. Thượng đế Jehovah mặt âm trầm nói, những người kia cũng đều là một cái khác hỗn độn thế giới, hiện tại bọn họ thành lập một đầu ổn định vị diện thông đạo, cái kia cái thông đạo các ngươi QNZ nhìn, đã cùng chúng ta vạn thần thế giới dung hợp lại QNZ nhau, nghĩ muốn hủy diệt cái kia cái thông đạo, chẳng khác nào hủy diệt vạn thần thế giới. Zeus một mặt sát ý nói, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, đem bọn hắn giết sạch, lại tiến vào thế giới của bọn hắn. Bọn hắn không phải là muốn xâm lấn chúng ta vạn thần thế giới nha, chúng ta QNZ xâm lấn bọn hắn hỗn độn thế giới. Jehovah bĩu môi nói, Zeus, ngươi nào tử có phải hay không có vấn đề thân là trí cao thần, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, trước đó ngăn trở chúng ta những người kia chỉ có một vị đạt đến trí cao thần tầng thứ, còn lại đều không phải là trí cao thần. Cản ở ta vị kia thực lực cùng ta tiếp cận, nhưng là một danh chủ thần. Như này yêu nghiệt một quần cường người đều là cái kia hỗn độn thế giới, có thể nghĩ thế giới kia có nhiều cường đại, mà lại thế giới kia trí cao thần tất nhiên QNZ không ít, chúng ta nếu là xâm nhập đến thế giới kia nói không chừng đều không nhất định trốn về đến. Lúc này, Gaia nói ra, Thượng đế nói có đạo lý, chúng ta hiện tại đối với cái này thế giới xa lạ không có chút nào hì hệ ưu do. Chỉ bằng bọn hắn có thể vừa tờ qua vô tận hỗn độn đi vào chúng ta vạn thần thế giới điểm này, cũng đủ để biết được thế giới kia thập phân không đơn giản. Chúng ta phải trước tìm hiểu một chút thế giới kia tình huống, lại liên hợp vạn thần thế giới còn lại thần hệ cùng một chỗ đối phó thế giới này thần linh. Vạn thần thế giới có được đông đảo thần hệ, thiên đường, chúng thần điện, Bắc Âu thần điện chính là trong đó ba cái nhất cường đại thần hệ, nhưng gần với bọn hắn tam đại thần hệ thế lực QNZ không ít. Nếu là có thể liên hợp lại, đủ để ngăn chặn thế giới kia thế công. Nhưng mỗi cái thần hệ ở giữa đều tồn tại cạnh tranh cùng cựu hoán, muốn toàn bộ tập hợp quá khó khăn. Đồng nhiên, Gaia ánh mắt nhìn về phía Zeus. Zeus, hiện tại vạn thần thế giới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi hẳn là đem Titan thần tộc phóng xuất ra. Phóng thích Titan thần tộc Zeus dùng một bộ đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Gaia, mặc dù trước mắt cái này cái nữ nhân là hắn tổ mẫu, nhưng hắn chưa hề đem đối phương xem như mình tổ mẫu. Liền ngay cả hắn mẫu thân, hắn lúc trước đều đánh bại. Hiện tại hắn trở thành trí cao thần, hắn phụ thân sớm liền không biết nút ở chỗ nào tránh hắn. Titan thần tộc chính là gã đời sau, nhưng là hắn chúng thần điện nhất mạch địch nhân. Nếu là thả ra Titan thần tộc, chúng thần điện chẳng phải là có một cái đại địch trước đó. Gã chỉ là độc thân, Zeus căn bản không sợ nàng. Nếu là gã có được Titan thần tộc, cái kia đủ để thất địch chúng thần điện. Zeus lại không đốc, tự nhiên không sẽ phóng thích Titan thần tộc. Thế là, Zeus nói, Gaia, ngươi muốn phóng thích Titan thần tộc, vậy chỉ bất quá là ngươi tư tâm mà thôi. Titan thần tộc ta là không sẽ thả ra, một khi phóng xuất ra, lấy Titan thần tộc tàn nhẫn tính cách tất nhiên sẽ đối vạn thần thế giới có hại, có lẽ bọn hắn căn bản không sẽ cùng chúng ta liên hợp đối phó người xâm nhập. Lại nói những cái kia Titan thần tộc đối chiến cục không có bất kỳ cái gì trợ giúp, phóng xuất ra làm gì mắt thấy rẻ ở cùng gã muốn cãi lộn. Odin khuyên, hai vị vẫn là không được cầm ý, phóng thích Titan thần tộc xác thực không ổn, Titan thần tộc bị trấn áp nhiều năm như vậy. Một khi xuất thế tất nhiên sẽ gây nên phiền toái rất lớn, ta đề nghị chúng ta vẫn là trước dò xét một cái thế giới kia tình huống rồi nói sau. Thượng đế rủ và gật đầu nói, Odin nói không sai, chúng ta trước dò xét đối phương thế giới tình huống, hết thể sau này hay nói, còn có một chút, chúng ta ba nhà thế lực tạm thời không muốn phát sinh tranh chấp, ra lệnh phía dưới thế lực đều nhất trí đối ngoại, buông xuống cửu án. Zeus cùng Odin gật gật đầu, ra ra thầm than một tiếng, QNZ đi theo gật gật đầu. Hồng hoang thế giới. Các đại thế lực đều điều động sử giả đi tới thời không thành, nghĩ còn muốn hỏi thời không thần điện đến cùng đang làm gì. Một ngày này, thiên đình đông cực thanh hoa đại đế, Phật giáo nhiên đăng cổ Phật, địa phủ tần nghĩa vương, xiển giáo quảng thành tử chờ đều tại thời không thành một tòa đại điện chi bên trong chờ đợi lấy thời không thần điện đáp lời. Đồng nhiên, thời không thần điện Khổng Tuyên xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt. Khổng Tuyên mới vừa từ vạn thần thế giới trở về, thương thế còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, liền đến đây gặp những này tam giới thế lực đại biểu. Khổng Tuyên, ngươi thụ thương đông cực thanh hoa đại đế chấn kinh, những người khác cu nở dê thập phân chấn kinh. Khổng Tuyên thực lực nhưng gần với thánh nhân, bây giờ lại sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức phập phồng, có thể thấy được thương thế không nhẹ. Vết thương nhỏ mà thôi. Khổng Tuyên cười cười. Khổng Tuyên ngồi xuống thượng tọa về sau, những người khác cu nở dê theo thứ tự ngồi xuống. Lúc này, nhiên đăng cổ Phật hỏi thăm, Khổng Tuyên thí chủ, chắc hẳn ngươi cu nở dê biết chúng ta lần này đến đây mục đích ra. Khổng Tuyên gật gật đầu, nói thẳng, mục đích của các ngươi, ta biết, nói cho các ngươi biết cũng có thể. Cái kia vị diện thông đạo đối diện chính là một chỗ hỗn độn thế giới, hơn nữa còn là một tòa sáng thế thần đã tử vong hỗn độn thế giới, cùng chúng ta hồng hoang thế giới tình huống không sai biệt lắm, nhưng này cái hỗn độn thế giới cũng không phá toái qua. Thiên thiên linh khí cũng không chuyển hóa trở thành hậu thiên linh khí, mà lại tư nguyên phong phú. Nhiên đăng cổ Phật chờ người nghe xong hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên.